Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3002, chương 3015. Thần giới bên này bầu không khí gần nhất rất quỷ dị. Ma Uyên đại quân toàn diện rút lui, đều đi Bắc Nguyên đại lục, mà lại Bắc Nguyên đại lục đều từ bỏ. Toàn bộ đại quân cùng cường giả đều co rút lại trở về thủ đi thánh ma đầu. Hiện tại trinh sát bọn họ hành tàu tại còn lại đại lục ở bên trên. Một cái Ma Uyên quân sĩ đều không thấy được. Không chỉ là quân sĩ, thậm chí liền trinh sát cũng không nhìn thấy. Hiện tại loại trừ thánh ma đầu bên kia, một cái Ma Uyên quân sĩ cũng bị mất. Tin tức truyền về Tử Dương đại lục. Bên này nhân tộc vui mừng hớn hở, cao tầng lại có chút không vui, bởi vì bọn hắn không biết tình huống. Ma Uyên bên trong cụ thể là tình huống như thế nào không biết. Thánh ma đầu bên kia là tình huống như thế nào bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn không biết là vào vẫn là lui. Vào đại di rời rất phiền phức. Ai cũng không biết Ma Uyên lúc nào lại đánh trở về. Lui hiện tại đại rút lui cũng cảm giác không cam tâm. Cao tầng bên này chưa bao giờ từng nghĩ phản công. Không nghĩ tới đem Ma Uyên quân đội chạy trở về. Bởi vì Ma Uyên bên kia có 4 cái ma tổ, vô luận như thế nào đánh đều đánh không thắng, trừ phi Lục Ly có thể đem 4 cái ma tổ tiêu diệt. Có thể sao, cái này cũng chỉ có thể là tùy ý ngẫm lại thôi. Lục Ly có thể tại Thánh Uyên làm mưa làm gió, đem mấy đại thánh tổ hấp dẫn trở về, để Ma Uyên rút quân đã để tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Giống như lại đi trông cậy vào hắn diệt sát mấy cái ma tổ. Vậy liền thật sự có chút ít ý nghĩ hão huyền. Tiêu Dao Thánh Hoàng trở về tọa trấn, Thiên Tội chân nhân đi Tây Nguyên đại lục, đi luyện hóa kia một kiện thánh vật. Không đi qua lâu như vậy, không có tin tức gì. Bây giờ tại Tam Trọng Thiên Thần Văn phương diện công nhận tối cường liền là Thiên Tội chân nhân. Nếu như ngay cả hắn đều phá giải không được, kia thánh vật tựu không ai có thể đạt được. Thiên Tội chân nhân truyền một cái mệnh lệnh trở về, để bên này an tâm chớ vội. Bất quá nhiều điều động trinh sát dò xét tình huống, Tiêu Dao Thánh Hoàng cũng là như thế nghĩ. Hắn ra nghiêm lệnh, loại trừ trinh sát bất luận kẻ nào không phải ra Tử Dương đại lục, thành thành thật thật ở lại, cũng không thể phát sinh rối loạn, riêng phần mình tu luyện, giống như ai làm loạn, giết chết bất luận tội, Tam Trọng Thiên cao tầng đều đang đợi, một là các loại, chờ, Ma Uyên bên kia phải chăng có tin tức xác thực, thứ hai là muốn đợi Thiên Tội chân nhân luyện hóa món kia thánh vật, giống như Ma Uyên bên kia xác thực xảy ra đại vấn đề, vậy liền có thể phản công. Chí ít em Ma Uyên đại quân chạy về Ma Uyên, hiện tại bọn hắn không dám động, kỳ thật toàn lực phản công, bằng vào không thánh tổ một cái khẳng định là ngăn không được. Coi như muốn trở về viện binh, hiện tại 4 phía đại thánh tổ đều đi vô tận hư không, không có cách nào hồi viên, nhưng bọn hắn không dám động, bởi vì thánh ma đầu tấn công xong đến cần thời gian. Bọn hắn sợ còn lại ma tổ tới, đến lúc đó liền hội gây nên đại chiến, nhân tộc bên này có thể sẽ triệt để hủy diệt. Nhất làm cho Tiêu Dao Thánh Hoàng mong đợi là kia một kiện thánh vật. Thánh vật phía ngoài hộp đá thả ra vòng bảo hộ tựu nhẹ nhõm đứng vững tứ đại thánh tổ công kích lâu. Như vậy, bên trong thánh vật nên đến cỡ nào cường đại đạt tới Tiêu Dao Thánh Hoàng địa vị. Hắn mơ hồ biết một chút ít tình huống. Năm đó tứ trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ, thế nhưng là có vô số cường giả hàng lâm tam trọng thiên. Những cường giả kia thủ đoạn nghịch thiên, có được không thể tưởng tượng năng lực. Cái này thánh vật tuyệt đối là một cái phía trên hàng lâm nghịch thiên cường giả mang xuống tới. Mạnh đến mức đáng sợ. Lần nữa qua hơn một tháng, Thiên Tội chân nhân đưa tin trở về, hắn truyền lời cho Tiêu Dao Thánh Hoàng, nói cái này hộp đá thần văn quá mạnh quá huyền diệu. Hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc phá vỡ, coi như có thể phá vỡ đoán chừng ít nhất cũng phải mấy trăm năm thời gian mấy trăm năm. Tiêu Dao Thánh Hoàng nhận được tin tức về sau, rất là ưu sầu, mấu chốt là mấy trăm năm thế giới thiên tội chân nhân còn chưa nhất định có thể luyện hóa. Sở dĩ hắn có chút tiến thối làm khó, phản công a không có chút tự tin nào, còn dễ dàng làm tức giận Ma Uyên bên kia. Không phản công đi, chẳng lẽ vẫn chờ chết sao? Thiên tội chân nhân truyền lời trở về ý tứ cũng là hắn không quyết định chắc chắn được, không biết nên phản công vẫn là tiếp tục luyện hóa kia một kiện thánh vật. Đợi thêm 10 năm, Tiêu Dao Thánh Hoàng cùng một đám đế cấp sau khi thương nghị, quyết định đợi thêm 10 năm, giống như 10 năm sau Ma Uyên bên kia vẫn như cũ như thế. Kia Ma Uyên khẳng định xảy ra đại vấn đề, vẫn là không cách nào giải quyết vấn đề lớn. Bằng không bọn hắn sẽ không lâu như vậy không có hành động. Muốn biết mấy đại ma tổ thế nhưng là phi thường khát vọng đạt được kia một kiện thánh vật. Tiêu Dao Thánh Hoàng đem ý nghĩ này đưa tin cho thiên tội chân nhân. Chân nhân cũng đồng ý. Hắn sẽ tại lòng đất trong cung điện phá giải thần văn 10 năm. 10 năm về sau giống như vô pháp đem kia hộp đá phá giải ra. Vậy liền ra cùng một chỗ phản công. Ước định cẩn thận về sau, nhân tộc cao tầng bên này cũng đều an tâm, rất nhiều đế cấp bắt đầu bế quan, cái gì đều mặc kệ, an tâm tu luyện, vô số chuẩn đế lãnh chúa phân tán ra, ổn định nhân tộc bên này thế cục, nho nhỏ Tử Dương đại lục bên trong hiện tại không biết ở nhiều ít nhân tộc, không có tài nguyên, không có sinh tồn không gian, bầu không khí cực độ đè nén. Thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề, thời gian dài khẳng định xảy ra nhiễu loạn, tiểu nhiễu loạn giống như không trấn áp, rất dễ dàng diễn biến thành nhiễu loạn lớn. Một khi chân chính loạn đi lên, sợ là sẽ phải hiểu rõ dùng ức nhớ người chết đi. Lục gia gần nhất vẫn là rất náo nhiệt, tại rất nhiều đại gia tộc xem ra, Lục Ly đã có thể tại Ma Uyên bên kia làm mưa làm gió. Vậy khẳng định là chiến lược đạt được tiêu thăng, nếu không sớm đã bị ma tổ giết chết, mà lại thời gian dài như vậy, những cái kia ma tổ còn chưa có trở lại. Điều này nói rõ những cái kia ma tổ cầm Lục Ly không có cách nào, Lục Ly có thể làm cho mấy đại ma tổ đều không có cách. Vậy nói rõ Lục Ly rất mạnh a, thậm chí có thể nói mạnh đến mức không còn gì để nói. Mạnh như thế người còn không có bị ma hóa, loại kia hắn trở về chắc chắn trở thành tam trọng thiên chúa tể một trong. Hiện tại cùng Lục gia giữ gìn mối quan hệ, về sau đem có thể được ích lợi vô cùng a. Điểm trọng yếu nhất, hiện tại tam trọng thiên vô số cường giả chiến tử, rất nhiều gia tộc đều hủy diệt, tam trọng thiên cách cục tương đương bị đánh vỡ, giống như Lục Ly thật có thể bình định tam trọng thiên. Kia địa bàn thế tất sẽ một lần nữa phân chia, thế lực địa bàn một lần nữa phân chia, ai đến định tự nhiên là thiên tội chân nhân Tiêu Dao Thánh Hoàng cùng Lục Ly. Phía trước hai người cũng sẽ phá lệ để ý Lục Ly thái độ. Lục Ly sẽ trở nên phi thường trọng yếu, hiện tại cùng Lục gia giao hảo, về sau tại phân địa bàn lúc, Lục Ly cũng sẽ không nói cái gì. Con em Lục gia gần nhất trong khoảng thời gian này trở nên phá lệ quý hiếm. Còn có Lục gia tiểu thư cũng thay đổi thành hàng bán chạy. Cầu hôn người nguyên nguyên không dứt, chỉ cần là con em Lục gia, chỉ cần họ Lục, cho dù là một cái nhị kiếp thiên thần cũng sẽ có mấy cái gia tộc tới cửa cầu hôn. Cầu hôn đối tượng nhiều nhất muốn thuộc An Lộ Nhi, thân là Lục Ly đồ đệ. Là Lục Ly nhất người thân cận, trọng yếu nhất là An Lộ Nhi giờ phút này đã hoàn toàn nảy nở, biến thành một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, ngũ quan tinh xảo, tư thái uyển chuyển, thoạt nhìn như là một cái trong rừng đi ra tinh linh. An Lộ Nhi không chỉ dung mạo tuyệt thế, tư chất cũng phi thường nghịch thiên, hiện tại đã đạt tới tứ kiếp đỉnh phong. Đoán chừng không được bao lâu liền hội đột phá ngũ kiếp. Bực này tư chất trưởng thành, không nói trở thành thánh hoàng, trở thành đế cấp vẫn là có rất lớn hy vọng. Lấy An Lộ Nhi trở về, chẳng khác nào cưới một người đế cấp trở về a. An Lộ Nhi hiện tại đã bị người truyền là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Đại bộ phận đại gia tộc công tử gần như đều nhắc tới qua thân. Bất quá đều bị Lục Linh khéo lời từ chối. An Lộ Nhi cũng rõ ràng bắn tiếng. Lục Ly không trở lại, nàng tuyệt không lấy chồng. Tất cả cầu hôn, Lục Linh đều xin miễn. Bất kỳ cái gì gia tộc cầu hôn nàng đều không có đáp ứng. Chỉ nói nhân tộc hiện tại tao ngộ đại nạn, chờ đại kiếp vượt qua về sau lại nói việc này. Lục Linh rất rõ ràng, giống như Lục Ly về không được. Như vậy những này gia tộc coi như thông gia, quay đầu cũng sẽ hối hôn. Giống như Lục Ly có thể bình an trở về, con em Lục gia còn thiếu gả cưới thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.